Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, nên ta ra sân trình diễn. Tiêu Viêm đi lên đài. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ đến. Bất quá trong những ánh mắt này toàn bộ đều mang vẻ trêu tức. Tiêu Viêm, đã từng Tiêu gia đệ nhất thiên tài, bây giờ một giới phế vật mà thôi. Bắt đầu đi. Trung niên Trắc thí viên mắt nhìn trước mặt thiếu niên, không nhịn được lắc đầu. Hắn chứng kiến Tiêu gia thiên tài sinh ra, đồng dạng cũng chứng kiến thiên tài vẫn lạc, hẳn là rõ là tạo hóa trêu ngươi. Tiêu Viêm nhẹ thở hắt ra, lập tức không chần chờ nữa, trực tiếp đưa bàn tay dán tại lạnh buốt ma thạch bia lên. Giống nhau phía trước, thần bí khảo thí lực lượng quét hình ra. Giờ phút này, mọi người đều có hài hước nhìn lấy Tiêu Viêm, tại chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Nhưng mà, thế sự rất kỳ diệu. Nơi nơi người trong dự liệu sự tình cùng sự thật, khoảng cách quá lớn, cũng tỉ như trước mắt. Tiêu Viêm, đấu khí, cửu đoạn, đánh giá, cao cấp, một nhóm chữ cổ hiện lên ở ma thạch bia bên trên. Kim quang lóng lánh, tượng trưng cho vinh quang. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đám người cảm thấy có loại ngạt thở kiềm chế cảm giác. Nhất là những cái kia ôm xem Tiêu Viêm xấu mặt người trẻ tuổi. Ma thạch bia bên trên nghề này đánh giá ngữ điệu có thể nói là sáng mù bọn hắn mắt. Khoảng cách lần trước khảo thí, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Tiêu Viêm theo đấu khí tam đoạn dĩ nhiên lên cao tới đấu khí cửu đoạn. Cái này, quả là làm cho người khó có thể tin. Chẳng lẽ, đã từng vị kia hăng hái Tiêu gia đệ nhất thiên tài lại trở về rồi sao? Lần này, toàn trường an tĩnh lại, không có người nào dám lại mở miệng giễu cợt. Đấu khí cửu đoạn, ngay tại lúc này đặt ở Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi ở giữa cũng là đỉnh tiêm. Chớ nói chi là Tiêu Viêm vẫn là yên lặng 3 năm. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền lại lần nữa nghịch tập. Loại này tốc độ tu luyện quá mức đáng sợ, đám người có loại cảm giác Tiêu Viêm thiên phú không chỉ trở về, hơn nữa mạnh hơn, hắn lại trở về rồi sao? Dưới đài Tiêu Mị, đôi mắt đẹp vẻn vẹn nhìn chăm chăm trên đài thiếu niên. Đấu khí cửu đoạn, cho dù yên lặng 3 năm, hắn vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay vượt qua nàng. Có, hắn trở về, thế nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách nhưng còn xa. Theo nàng lựa chọn xa lánh thiếu niên một khắc này, một loại vô hình cách ngăn liền tại giữa hai người tạo thành. Chẳng biết tại sao, Tiêu Mị trong lòng dĩ nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nàng, tựa hồ sai, nếu là thả trước kia. Đối với dưới đài một đám kinh diễm ánh mắt, Tiêu Viêm trong lòng sẽ còn hài lòng một phen, mà bây giờ, trong lòng hắn lại không có một tia gợn sóng. Hết thảy đều là như thế tự nhiên. Tất nhiên, tâm cảnh thay đổi, quan tâm phong cảnh tự nhiên cũng không giống với lúc trước. Bên ngoài đấu khí đại lục mới là hắn tâm hướng tới. Tại mọi người cái kia lộ ra đủ loại thần sắc dưới ánh mắt, Tiêu Viêm đi xuống đài, biểu lộ phong khinh vân đạm. Hắn đi tới thiếu nữ áo xanh trước mặt, nhìn lấy thiếu nữ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức kề vai, tại mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt ở giữa rời đi. Nhìn lấy cái kia hướng phía khảo thí quảng trường đi ra ngoài thiếu niên thiếu nữ, đám người ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, bọn hắn còn dám nói Tiêu Viêm không xứng sao? Còn dám xưng Tiêu Viêm có phế vật sao? Tất nhiên không dám, nếu như đấu khí cửu đoạn Tiêu Viêm có phế vật, như thế, bọn hắn tính là gì? Hôm nay, giờ này khắc này, Tiêu gia phế vật danh tiếng hoàn toàn biến mất, không có quá mức oanh oanh liệt liệt, liền là như thế bình thản không có gì lạ kiểm tra. Tiêu Viêm hướng đám người đã chứng minh, hắn trở về, mà lại là thoát thai hoán cốt. Chậc chậc, kinh diễm tứ toạc phía sau, mang theo mỹ nữ mà đi. Có muốn không muốn như thế tiêu sái, có câu nói cẩn thận a, gọi là vô hình cái kia chí mạng nhất a. Quả nhiên không có nói sai, cái này Viêm Đế quả thực là trang vô hình cái kia cao thủ a. Tiểu đệ không thể không phục. Ách, không được, với tư cách Viêm Đế ca môn, không thể như xe bị tuột xích. Tại cái này trang vô hình cái kia trên đường, ta không thể rơi ở phía sau a. Ân, nên ta ra sân trình diễn. Nhìn lấy Tiêu Viêm vô hình cái kia một đợt, Tiêu Hàn cũng có chút không ngồi yên được nữa. Cũng tại lúc này, trên đài trung niên Trác thí viên đạm mạc âm thanh vang lên. Xuống một cái, Tiêu Hàn, ta tích cái ai ra, về nhà một lần, liền cho ta tới nhiệt độ cao tranh sắc dự cảnh. Đây là muốn đem ta nướng chín sao? Đọc sách đám tiểu đồng bạn, các ngươi nơi nào nóng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.